giọt mưa bay tình chỉ là áng mây mà sao vẫn nồng say cho nhau bao yêu thương giữa những khói tình si lòng em vẫn u hoài khúc nhạc buồn mình trao nhau trên đôi tay sầu đã xuống đời còn gì nữa câu ân tình mộng này xin cho một thuở vẫn đang gửi cuộc tình trao ai đó một đời xin ghi nhớ kỷ niệm hôm tình si lòng em vẫn u